Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 314, Conan một mặt thổ. Mizuma cảnh sát cũng ở bên kia. Bởi vì Sato Miwako mở ra miễn đề. Vì lẽ đó Mizuma Suki tiếng cười khẽ dễ dàng truyền vào Takagi bên trong tai lập tức. Takagi không chỉ có lời nói cứng ngắc, ngay cả mặt mũi sắc cũng cương trắng lên, đúng vậy. Hắn ở bên cạnh ta, Sato Miwako liếc mắt nhìn Mizuma Suki phải trả lời nói, hóa ra là như vậy à. Takagi thảm đạm nói rằng, hắn nghĩ rõ ràng tại sao Sato Miwako nghe tới tâm tình rất tốt đến cùng ngươi muốn nói gì à. Bởi vì biết rõ Takagi sẽ không sao. Vì lẽ đó Sato Miwako ngữ khí ở Takagi trong tai nghe tới thật giống như căn bản mặc kệ hắn chết. Sống như thế. Một điểm cảm giác nặng nề đều không có, không cái gì chính là cái kia bánh đậu bánh mì kỳ thực ta. Cũng ăn hai cái, sở dĩ không có ngăn cản Chi Ba Quân là bởi vì ta nhìn thấy bánh mì lên sinh sản ngày đã qua rất lâu. Vạn nhất thanh tra ngươi ăn lại nói không chắc chắn xấu cái bụng. Hy vọng thanh tra sau đó có thể chú ý một điểm, Takagi lâm thời thay đổi hắn di ngôn, ngươi làm sao? Cùng cái lão mụ tử như thế căn bản so với mẹ ta còn rông dài chứ. Đáng tiếc Sato Miwako cũng không cảm kích Mizuma thanh tra. Takagi kêu lên, làm gì? Mizuma Suki rất khó chịu đáp. Takagi cũng không não. Hắn cũng rõ ràng chính mình tiểu tâm tư bị đối với mới biết ta hy sinh sau khi. Xin ngươi cần phải chăm sóc tốt thanh tra. Takagi trịnh trọng nói, ừ, Mizuma Suki ngả ngớn đáp ứng. Nói Conan ngồi ở Takagi phía trên, tuy rằng không nghe được điện thoại đối diện âm thanh, nhưng hắn đã từ Takagi trong lời nói đoán ra được đại thể phát sinh cái gì. Hắn đều thế Takagi đau lòng, cảm thấy quả nhiên không nên gạt Takagi, bom đã sẽ không nổ tung sự tình. Thế nhưng Conan Hiramoto chỉ là lo lắng Takagi biết sau chuyện này sẽ lộ ra bị thủ phạm bom nhìn. Thấu kẽ hở ta phải đi, Takagi cũng không biết mình rốt cuộc đang nói cái gì, đi tốt, Mizuma Suki. Cùng Sato Miwako đồng thời hồi đáp, Takagi cười khổ một tiếng. Cảm giác mình này một đời quá bi kịch, hơn nữa còn là loại kia viết xuống đến làm bi tình tiểu thuyết vẫn sẽ không có lượng tiêu thụ. Loại kia vô vị bi kịch thời gian sắp đến rồi. Conan nhắc nhở, bom muốn nổ tung. Đến thời điểm chúng ta sẽ đem bom vị trí đọc ra đến, Takagi nói rằng, cẩn thận một chút, Sato Miwako nói rằng Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới đến không thể thật sự, để bom. Đọc dây kết thúc, vội vã lại cho Conan phát ra điều tin nhắn, bom vị trí là, Conan nhìn chằm chằm bom màn hình nói. Rằng, vào lúc này đếm ngược đã chỉ còn dư lại 5 giây, bom vị trí là, Takagi quay về điện thoại lặp lại. Cẩn thận suy nghĩ một chút mới nhớ tới đây dạng hiệu suất quá thấp. Liền mang thủ mang cước loạn mở ra miễn đề dơ lên thật cao đến E. Cái thứ nhất đi ra chữ là một chữ mẫu. Còn lại 3 giây điện thoại một đầu khác Sato Miwako chân mày cau lại. Làm sao đột nhiên đã biến thành một đứa bé âm thanh V. Y ngắn. Còn lại 2 giây T. A ta mặc kệ. Hô thứ tư chữ cái. Conan đột nhiên hô một câu, Conan. Ngươi làm sao Conan? Takagi vội vàng hỏi. 3 giây đồng hồ sau đột nhiên ý thức được bom vẫn không có nổ tung, ta không muốn chết. Liền đem bom cắt, cảnh sát ngươi sẽ trách ta sao? Conan phi thường chân thực đóng vai một cái tội nghiệp đứa nhỏ. Không phải diễn cho Takagi xem, mà là diễn cho thủ phạm bom nghe, kỳ thực ta cũng không muốn chết à, nhưng là bom ai, Takagi muốn. An ủi Conan, nhưng là trong lòng mình cũng ngũ vị tạp trần một nơi nào đó. Thủ phạm bom nhếch miệng nở nụ cười. Mặc dù là hài tử kia cắt đến tuyến, thế nhưng chỉ cần chuyện vài câu chuyện phiếm chính là cái kia cảnh sát sai khiến hài tử kia làm. Xem ra ta có thể thưởng thức ta bom, điều chỉnh mấy cái nút. Thủ phạm bom tai nghe bên trong liền từ tháp Tokyo microphone bên trong âm thanh đã biến thành Tây Tan cao trung thanh âm bên trong, từng cái xác nhận chính mình bom đều ở nên ở địa phương sau khi. Thủ phạm bom tự nhủ, Đại gia hỏa nổ tung thời gian là sau 2 giờ. Thế nhưng ta nghĩ hiện tại trực tiếp làm nổ cũng không có quan hệ chứ. Ngược lại bọn họ không thể tìm được ngay ở thủ phạm bom đem tai nghe âm thanh kênh cắt nói tây tan. Cao Trung sau khi Conan đột nhiên phát hiện cắt cắt điện tuyến bom cũng không có tắt đình chỉ đọc sách. Thậm chí màn hình cấp tốc lấp lóe sau khi còn phát sinh gấp gáp tiếng tít tít chạm. Vẫn không có các loại Conan phản ứng lại. Lẽ ra nên an toàn bom đột nhiên nổ tung, Conan. Ngươi làm sao Conan? Nghe được âm thanh Takagi kinh hoàng hỏi. Vừa nãy nổ tung âm thanh rất lớn. Không chỉ có là hắn. Liền ngay cả vẫn không có cắt đứt điện thoại một bên khác cũng nghe thấy, làm sao? Cái gì nổ tung? Sato Miwako cũng hoảng hồn. Nắm lấy di động hô lớn, khụ khụ khụ ta không có chuyện gì chỉ là trong miệng tiến vào khụ khụ khụ. Thật nhiều đất một lát sau. Conan âm thanh truyền vào, ngươi vừa nãy là từ phát động tuyến phương hướng xử lý bom sao? Mizumasuki đột nhiên rõ ràng nổ tung ngọn nguồn. Quay về điện thoại hỏi, đúng vậy khụ khụ khụ bởi vì đã bị ngươi phá qua một lần. Vì lẽ đó ta cảm thấy theo cái hướng kia tương đối an toàn khụ khụ khụ, Conan ủy khuất nói, ha ha ha. Ha ha ha, Mizumasuki đột nhiên nở nụ cười cái liên tục, Suki sao kun. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Biết rồi hư kinh một hồi Sato Miwako vội vàng lung lay Mizumasuki hỏi, cái kia bom có một người. Gọi là thủy ngân cái đồ vật rất đáng ghét. Vì lẽ đó ta đem cái kia đồ vật đóng. Mà quản chế thủy ngân cái công việc bình thường mạch điện thì bị ta nhận được mặt khác trên một sợi. Dây, chính là Conan vừa nãy cắt đến cái kia. Vì lẽ đó vừa nãy bom phán đoán thủy ngân cái bị người phá hoại. Ha ha ha, Mizumasuki một bên giải thích một bên cười. Cho tới bom nổ tung liền đúng là ta sai lầm rồi. Ta thật giống chỉ thanh lý thuốc nổ. Đã quên đem ngòi nổ đồng thời rút ra. Ha ha ha, ngòi nổ công năng là đem thuốc nổ làm nổ. Từ công tác trên nguyên lý cũng là nổ tung. Chỉ là uy lực cũng là so với súng lục nổ thang đáng sợ một điểm mà thôi. Cơ bản phá hoại không là cái gì đồ vật. Có điều phun Conan một thân thổ vẫn là làm được đến. Còn thổ là từ đâu tới? Mizumasuki dỡ sạch bom thuận lợi đổ vào thay thế thuốc nổ. Dù sao bom làm hoa cả mắt hắn cũng không biết bên trong có hay không trọng lượng cảm ứng loại hình. Trang bị quản chế thuốc nổ bình bên trong có phải là không, ngươi là cố ý chứ? Conan cảm thấy nhàn rỗi không chuyện gì liền hãm hại hắn chơi Mizumasuki thấy thế nào cũng. Không giống như là vô ý cử chỉ, gạt gạt. Conan chính là cái kia luôn có thể ở án mạng hiện trường xem Mori tiền bối ra hài tử chứ. Tại sao đem Conan cũng cuốn vào? Sato Miwako đánh gãy hai người đối thoại hỏi. Hơn nữa nghe hai người đối thoại thật giống Conan chính là Mizumasuki trong miệng cái kia biết. Bom sẽ không nổ tung gỡ bom nhân viên. Được rồi, cải chính một hồi. Là cho rằng bom sẽ không nổ tung, gỡ bom nhân viên. Dù sao nó xác thực nổ ta không biết xảy ra chuyện gì. Người hỏi Takagi, Mizumasuki dây xúy nổi, cái này vẫn là các loại Chiba cùng cái kia đám trẻ con. Nhóm đồng thời trả lời ngài đi, Takagi xoắn xoắn tóc. Cảm giác mình vẫn là mới vừa rồi bị nổ chết tốt hơn thế nhưng nghĩ tới chỗ này. Takagi lại nghĩ đến. Thật giống trừ mình ra bên ngoài. Conan, Mizumasuki, còn có Sato Miwako đều biết cái kia bom kỳ thực là an toàn bom. Chỉ có một mình hắn đần độn coi chính mình muốn chết ý thức được điểm này. Takagi muốn tự tử đã tràn lan đến muốn tìm thanh đao mổ bụng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.